Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, danh liệt thanh vân bảng. Lâm Duệ rời đi về sau, hồng nhạn thiền tháp bên trong, Trí Ám Vương nhẹ nhàng thưởng thức trà, Linh Thông Vương ngồi đối diện với hắn, hỏi, ngươi muốn cho Lâm Duệ đi yêu thú giới di tích? Không sai. Lục đại dị vực, mỗi một cái dị vực đều có nó chỗ đặc biệt, trong đó yêu côn giới trùng ma tinh thạch, có thể gia tăng nhục thân sức khôi phục, yêu thú giới thú thần tinh huyết, có thể gia tăng nhục thân cường độ, yêu thực giới thần huyết thảo, có thể gia tăng sinh mệnh lực, còn có hồn linh giới, nguyên tố giới, Trí Ám Vương chậm rãi nói ra. Yêu thú giới di tích là một cái cơ hội tốt, để hắn đi thử một lần, người thực lực vẫn là phải đi dựa vào phấn đấu được đến. Thất bại cũng không cần gấp, vạn nhất có thu hoạch đâu. Lần này cũng không đồng dạng, đây là một cái lớn di tích, không chỉ có các lộ thiên tài tụ tập, ta nghe nói tà giáo cũng có vẻ siêu lòng. Linh Thông Vương cười một cái nói, tà giáo... chuột chạy qua đường mà thôi, sớm tối đem bọn hắn một tổ chém giết sạch sẽ. Trí Ám Vương trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nói ra ngữ lại là mang theo sát ý. Linh Thông Vương gật đầu cười nói, đệ tử của ngươi, ngươi an bài liền tốt. Trí Ám Vương đối Lâm Duệ rất hài lòng, bởi vậy nói ra, lần này đa tạ ngươi. Lâm Duệ thiên phú rất tốt, ta sẽ hào hào dạy bảo. Lúc đầu lần này là Linh Thông Vương bỏ đi ân tình, để Trí Ám Vương nhận lấy Lâm Duệ, không nghĩ tới Lâm Duệ lạ thường ưu tú, để Trí Ám Vương ngược lại cảm giác thiếu Linh Thông Vương một người lớn mời. Người ta giao tình, còn dùng tạ. Linh Thông Vương lắc đầu cười nói, nam tử áo đen Trí Ám Vương cũng cười ra, nhớ tới lúc trước hai người cùng một chỗ hợp tác chém giết lịch luyện trang cảnh. Lâm Duệ rời đi hồng nhạn thiền tháp sau, trong lòng vẫn có vẻ kích động, mình thế mà thật bái Trí Ám Vương vi sư, đây chính là thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong cường giả đỉnh cao A. Mà lại mình lão sư tại thập đại phong vương cấp bên trong cũng là chiến lược đứng hàng đầu, xếp hạng thứ tư siêu cấp tồn tại, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ có loại cảm giác không chân thật. Đi vào trời nước một màu lầu các, Lâm Duệ hướng Diệp Liên Na tông sư nói lời cảm tạ. Đem băng tiếp về, Lâm Duệ, ngươi thắng thật nhiều điểm tích lũy, muốn cho ta luyện chế linh dịch. A Băng chuyện xưa nhắc lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ vui vẻ, hỏi ngược lại, tại sao ta thắng điểm tích lũy, muốn cho ngươi luyện chế linh dịch. A Băng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, non nớt đáng yêu gương mặt bên trên, một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn. Nhếch miệng nhỏ, chính là không nói lời nào. Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, tốt tốt, coi như ta sợ ngươi rồi tốt a. Luyện, lực. Lâm Duệ trong lòng mềm nhũn, không thể làm gì nói, đi ra trời nước một màu đại môn. Lâm Duệ cúi đầu nhìn xem A Băng, đem vươn tay ra đi. A Băng trên mặt có chút không tình nguyện, ngẩng đầu nhìn Lâm Duệ một chút, chậm rãi đem tay nhỏ đặt ở Lâm Duệ trên lòng bàn tay. Một lớn một nhỏ hai người như là huynh muội bình thường hướng trụ sở đi đến. Phía sau, hai người đối thoại âm thanh truyền ra. Lâm Duệ, đem tiểu thất triệu hoán đi ra đi. Ta muốn nó. Hảo hảo, tiểu tổ tông, đều nghe ngài, ngoặc kép, mấy ngày về sau, Lâm Duệ lần nữa nổi danh, lần này nổi danh là thật toàn cầu nổi danh, tại mới nhất thanh vân bảng bảng danh sách ra lò sau. Lâm Duệ danh tự đứng hàng thanh vân bảng thứ 108 vị. Cái này một phần mới nhất thanh vân bảng bày ra tại vô số thế lực tổ chức thủ lĩnh bàn bên trên. Giới thiệu vắn tắt trên đó viết. Thứ 108 tên, Lâm Duệ, tinh linh cấp nhị phẩm cảnh giới, Chí Ám Vương thứ ba chân truyền đệ tử, Hoa Quốc Thiên Tuyển cục Vân Châu phân cục thiếu tá, Ám Ảnh Liên Minh cấp S thiên tài, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh học viên, Thiên Phú Trác Tuyệt, lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh, vượt cấp chém giết mấy lớn tinh linh thất phẩm, chiến lực siêu quần, lớn như vậy tinh linh nhị phẩm mấy chữ, lóe mù vô số người con mắt. Kỳ trước Thanh Vân bảng, tu vi cảnh giới thấp nhất người cũng có tinh linh lục phẩm thất phẩm, hiện tại Lâm Duệ thế mà lấy tinh linh nhị phẩm nghịch phạt mà lên đăng lâm, điều này đại biểu toàn cầu thanh niên thiên tài vinh quang Thanh Vân bảng. Mặc dù là cuối cùng nhất một, nhưng cũng đầy đủ để người chấn kinh. Nếu như nói cái này để người ta khiếp sợ lời nói, kia để vô số người rung động, đó chính là Chí Ám Vương thứ ba chân truyền đệ tử mấy chữ này. Bởi vì Chí Ám Vương cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, cho nên rất nhiều người đều biết uy danh hiển hách Chí Ám Vương thế mà lần nữa thu đồ, mà lại lần này đệ tử của hắn thế mà lấy tinh linh nhị phẩm đăng lâm Thanh Vân bảng. Ông trời của ta, cái này Lâm Duệ thật bất khả tư nghị. Từng cái quốc gia thế lực thủ lĩnh khiếp sợ nhìn xem Lâm Duệ tư liệu, cảm thấy vô cùng rung động. Mới vừa tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh mới chưa tới nửa năm, Lâm Duệ thế mà liền đánh bại xếp hạng thứ 39 Oka. Ý vị này, Lâm Duệ diêm phù thế giới thực lực chí ít thứ 39 vị. Hơn nữa nhìn hắn nhẹ nhõm đánh bại Oka chiến đấu tràng diện đến xem, thậm chí có thể xếp hạng cao hơn. Để càng nhiều người khiếp sợ là Lâm Duệ chiến lực chi khủng bố, quả thực nghe rợn cả người. Tinh linh nhị phẩm liền càng ngũ phẩm đánh giết tinh linh thất phẩm, dạng này chiến tích quả thực để ra đầu run lên. Mà một số người thì là đối Lâm Duệ lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh cảm thấy rung động, bọn hắn đều rất rõ ràng lĩnh ngộ ý cảnh ý tứ. Điều này đại biểu lấy Lâm Duệ tại sau này con đường bên trên một đường thản. Khó trách ngay cả Chí Ám Vương đều xuất thủ, đem Lâm Duệ thu làm thứ ba chân truyền. Một chút liệt dương cấp tông sư trong tay cầm tin tức, cảm thán không thôi, dạng này thiên tài, ở trên trăm năm trong lịch sử đều là hiếm thấy. Hơn nữa còn không nhất định là hắc ám thuộc tính. Đối mặt dạng này yêu nghiệt thiên tài, Chí Ám Vương thế nào khả năng không động tâm. Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh trại, rất nhiều học viên ngay lập tức vào tay mới nhất Thanh Vân bảng. Nhìn đến đây, không khỏi trợn mắt hốc mồm, lại là giật mình vừa là hâm mộ ghen ghét. Ngày ấy, Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương cùng một chỗ giáng lâm quyết chiến không gian bên ngoài, phần lớn học viên đều là biết đến. Sau đó Lâm Duệ bị Chí Ám Vương gọi đi, một ít học viên liền đã có chỗ suy đoán. Nhìn thấy hôm nay Thanh Vân bảng, đều là giật mình về sau, chính là ghen tị ghen ghét. Đây chính là Chí Ám Vương a, địa cầu siêu cấp cường giả, có thể bái Chí Ám Vương vi sư. Cái này Lâm Duệ thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Ngoạn tào, thật hay giả, Chí Ám Vương thu Lâm Duệ làm đồ đệ. Trịnh Thiết miệng há thật to, có thể tắc hạ cả một cái lớn chừng cái trứng gà. Lâm Duệ thế mà bị Chí Ám Vương thu làm chân truyền đệ tử, tên ngốc này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nguyên đồng dạng tại trụ sở bên trong khó có thể tin, cảm thấy một áp lực trầm trọng. Andis có Huyễn Kiếm Tông Sư làm lão sư, bây giờ Lâm Duệ càng là bái Chí Ám Vương vi sư. Ta muốn càng thêm cố gắng, nếu không sẽ bị càng vung càng xa. Ngoặc kép, Hoa Quốc, Vân Châu Thiên Tuyển Cục. Ha ha ha, Lâm Duệ coi là thật vì ta Hoa Quốc, Vân Châu phân cục không chịu thua kém. La Cục, ngài nhìn xem, Thanh Vân bảng, Chí Ám Vương chân truyền đệ tử a. Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng tại La Nghĩa trong văn phòng, phấn chấn không thôi. La Nghĩa đồng dạng mừng rỡ, lại có chút cảm thán. Hắn đã càng chạy càng xa. Chí ám vương a, bực này nhân vật, liền ngay cả ta cũng phải ngưỡng vọng tồn tại. Thế mà thu Lâm Duệ vì chân truyền đệ tử. Điều này nói rõ Lâm Duệ quá ưu tú. Liễu Tam Liễn vừa cười vừa nói. Mà lúc này, Vân Châu phân cục Vân Hiên, Đinh Mị, Diêm Tây Sơn, Dương Ngọc Long mấy người cũng đều biết Lâm Duệ sự tình. Lúc trước, ta cùng Lâm Duệ vẫn là cùng một đám tiến vào thiên tuyển cục. Hiện tại ta bình thường vô danh, mà Lâm Duệ đã bị Chí Ám Vương thu làm đệ tử. Trong biệt thự, Tống Vấn trong tay cầm Thanh Vân bảng bảng danh sách, trầm mặc nửa ngày, trong lòng tuôn ra chán nản chi ý. Cái khác Đinh Mị, Dương Ngọc Long bọn người cảm thấy một áp lực trầm trọng đánh tới. Lâm Duệ hiện tại đã như thế mạnh, nếu là 2 năm sau từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh trở về, đây chẳng phải là ngay cả cái bóng của hắn đều không thấy được. Thường thường nhiều khi, một cái tấm gương chính là một loại động lực. Vân Châu phân cục bên trong, rất nhiều thành viên đều yên lặng bộc phát, kích phát càng lớn tiềm lực cố gắng tu luyện. Đồng dạng, tại Vân Châu bên trong, Lâm Duệ bằng hữu, Lăng Thanh Y, Ninh Vi bọn người là trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đó, Nghiêm gia Nghiêm Thành vô duyên vô cớ gặp vận rủi lớn. Không biết Nghiêm gia gia chủ từ nơi nào biết được Nghiêm Thành đắc tội Lâm Duệ. Tức giận đến hắn đem Nghiêm Thành hung hăng giáo huấn một trận. Dừng lại gia pháp xuống tới Nghiêm Thành nửa tháng không có xuống tới giường. Phía sau để Nghiêm Thành gọi điện thoại cho Lâm Duệ xin lỗi. Bất quá phía sau bởi vì Lâm Duệ dãy số biến đổi, bởi vậy cũng không có đánh thành. Nghiêm Thành bị cảnh cáo không được lại đắc tội Lâm Duệ. Lâm Duệ tự nhiên là không biết cái này một việc sự tình. Giờ phút này, hắn tay thuận bận bịu chân loạn xử lý một đống lớn trong hộp thư thư tín. Đại đa số là các thế lực lớn tin nhắn, muốn mời hắn gia nhập. Cái này tin nhắn nhất định phải cự tuyệt. Cũng có rất nhiều là bằng hữu gửi tới chúc phúc. Cái này muốn từng cái hồi phục. Bất quá, cái này toàn cầu ngự linh sư hiệp hội cùng giả lập thời không công ty nhóm thế lực. Thế mà đem ta xếp vào Thanh Vân bảng thứ 108 vị. Lâm Duệ hồi phục xong tin nhắn, uống một hớp lặng yên suy nghĩ. Thanh Vân bảng, cũng gọi Tiềm Long bảng, mặc dù chỉ là thứ 108 vị, thứ nhất đếm ngược vị, nhưng Lâm Duệ thế nhưng là lấy tinh linh nhị phẩm tiến vào bảng danh sách. Cái này rất đáng gờm rồi. Chí Ám Vương lão sư để ta một tháng này an tâm tại đặc huấn trong doanh trại tu luyện. Chờ một tháng sau, yêu thú giới di tích mở ra, liền để ta đi bên trong sông sáo một phen. Nhục thể của ta, cảnh giới đều đã tại lắng đọng trạng thái. A Lam tiểu thất bọn chúng cũng ổn định bồi dưỡng. Bất quá ta chiến kỹ thủ đoạn còn quá ít. Có, đi tàng kinh các đi một chuyến. Lâm Duệ tự hỏi tự thân chiến lược yếu kém điểm, cảm giác tại chiến kỹ trên có chút không đủ, quyết định đi tàng kinh các tìm kiếm mới chiến kỹ. Tàng kinh các đồng dạng là Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lục đại trọng địa một trong. Bên trong chiến kỹ công pháp đông đảo, Lâm Duệ mỗi tháng có được tàng kinh các 5 cái chiến kỹ chọn lựa cơ hội. Trước đó một mực đắm chìm trong ý cảnh trong tu luyện. Giờ phút này, ý cảnh có A Băng cùng Chí Ám Vương chỉ điểm, cuối cùng có thời gian đi bổ sung chiến kỹ phương diện không đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.